tôi cảm nhận được hơi nóng từ mặt anh ta. Chấm, ha ha, tránh, ra, đi em gần từng tiếng một. Ok, nhưng hãy đưa Dương Nhật Linh này về. Mau, lẹ, tôi gầm gừ, đi em sầm xì mặt. Cách chương.